Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, Ly Long Thành. Cự đại thành chỉ đứng sừng sững trên mặt đất, vẫn kéo dài nơi chân trời xa biến mất không còn tăm hơi Đông Thắng Thần Châu cương vực bao la. Cho dù chỉ là phía trên một cái tiểu quốc gia, Tần quốc diện tích cũng là không bình thường bao la. Tiêu Nhiên gia tộc cách Long Thành cũng diện tích có mấy chục vạn mẫu. Bên trong có tới hơn 300.000 nhân khẩu. Thành trì diện tích tự nhiên tiểu không đi nơi nào. Cho dù là Tiêu gia, cũng bất quá là một người trong đó gia tộc thôi. Ở bên ngoài ngơ ngác xem một hồi lâu, Tiêu Nhiên mới tập trung ý chí ở trên đường dị dạng trong ánh mắt. Bước vào trong thành trì. Loại này biên giới thành trấn tuy nhiên cũng sắp đặt thành chủ lưu giữ ở. Cũng có thủ vệ trông coi. Bất quá bọn hắn nhưng sẽ không qua kiểm tra những này người đi đường qua lại. Cho dù hiện ở Tiêu Nhiên nhìn qua như cái khất cái. Tiến vào trong thành, náo động ồn ào tiếng người lập tức truyền đến. Để Tiêu Nhiên suýt chút nữa không có thích ứng lại đây. May là chỉ là chốc lát liền thích ứng lại đây. Chọn lựa một phương hướng. Một bên nhìn bốn phía. Tiêu Nhiên một bên liền đi quá khứ. Thành môn vị trí cách Tiêu gia vị trí chỗ ở đại khái 3 khắc khoảng chừng thời gian. Nơi này thời gian là lấy canh giờ làm đơn vị. Một ngày có 12 canh giờ. Một canh giờ chia làm 8 khắc đồng hồ. Một phút lại phân làm 3 chữ đến tính toán. Tiêu Nhiên rất nhanh liền tiếp cận Tiêu gia ở thế lực phạm vi. Bất quá vào lúc này nhưng phát sinh một ít bất ngờ. Từ đâu tới khất cái. Còn chưa cho bản thiếu cút ngay. Khác chạn, một cái tiếng quát mắng âm đột nhiên ở Tiêu Nhiên phía trước truyền đến. Tiếp theo một hàng 4 người trẻ tuổi hướng về Tiêu Nhiên cái này vừa đi tới. Mà ở trước mặt bọn họ những người hành tẩu người qua đường nghe được tiếng quát dồn dập tránh thoát. Để Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Bất quá vẫn là theo những người qua đường kia lui qua một bên. 4 người kia nhanh chóng xuyên qua Tiêu Nhiên mọi người hướng về một hướng khác đi tới. Bất quá một người trong đó nhưng trong lúc vô tình phiết liếc một chút Tiêu Nhiên. Lập tức tựa hồ phát hiện tân đại lục giống như vậy. Đầy mặt kinh ngạc, cước bộ cũng theo dừng lại. Thần thiếu, ngươi làm gì thế dừng lại? 4 người kia bên trong 3 người kia nhìn thấy trong đó người thanh. Niên kia dĩ nhiên dán mắt một cái khất cái nhìn. Trên mặt đều lộ ra không rõ vẻ mặt. Một người trong đó không nhịn được mở miệng hỏi nói. Cái kia được người gọi là thần thiếu người cũng không có đáp lại người kia. Ngược lại là hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Điều này làm cho Tiêu Nhiên nhíu mày càng chặt. Ai nha, cũng thật là chúng ta Tiêu Nhiên thiếu gia a. Ta còn tưởng rằng là này tên ăn mày nhỏ đây. Suýt chút nữa nhìn nhầm. Chúng ta Tiêu Nhiên thiếu gia thời điểm nào thích cái này trang phục. Cái kia gọi thần thiếu. Thanh niên đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Dán mắt Tiêu Nhiên cười khẽ. Khóe miệng mang theo như có như không trào phúng tâm ý. Tiêu Nhiên, nghe được danh tự này. 3 người kia cũng là sững sờ. Trên mặt lộ ra quái dị vẻ mặt. Từng cái lập tức đi tới hướng về Tiêu Nhiên nhìn xuống. Phát hiện cũng thật là. Thật giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Lại vẫn hạng Tiêu Nhiên chuyển vài vòng. Tiêu thần, có việc sao? Nhìn trước mặt thanh niên. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Nhàn nhạt hỏi, ngữ khí không ti không lên tiếng. Cái này Tiêu thần cũng là người của Tiêu gia. Bất quá cũng không phải dòng chính. Chỉ là một cái chi thứ thôi. Tiêu Nhiên trước đây cũng đã gặp mấy lần. Bất quá giao tình không sâu. Hiện ở càng là đến chào phúng chính mình. Tiêu Nhiên dĩ nhiên đối với hắn không có quan hệ sắc mặt tốt. Còn mặt khác 3 cái, chẳng qua là hắn bạn bè không tốt thôi. Tiêu Nhiên không nhìn thẳng. Hả, không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy ngươi ở đây. Lại đây chào hỏi mà thôi. Ngươi tiếp tục đi, chúng ta liền đi trước. Ai, đáng tiếc, cái kia Tiêu thần bắt đầu là đối với Tiêu Nhiên nói. Phía sau tựa hồ là cố ý nói thầm, bất quá thanh âm cũng không nhỏ. Lập tức để 4 phía người cười đứng lên. Tiêu Nhiên, danh tự này đã từng cũng là cái thần thoại, hiện ở cách Long Thành nhưng chỉ là một chuyện cười, đã từng được người sùng bái thiên tài vũ giả, hiện ở chỉ là mọi người món ăn sau đề tài câu chuyện thôi. Bất quá Tiêu Nhiên từ khi phát sinh sự kiện kia sau, là rất ít ra ngoài. Bây giờ lại quang minh chính đại xuất hiện, tự nhiên khó tránh khỏi để bọn hắn hơi kinh ngạc. Đặc biệt là những người qua đường kia, càng là như nhìn quái vật nhìn Tiêu Nhiên. Đặc biệt là hiện ở cái kia Tiêu Thần nói thầm thanh âm để mọi người cũng nghe được. Càng là đối với Tiêu Nhiên đầu quân qua khinh bỉ ánh mắt. Thế giới này là lấy có thể trở thành là võ giả làm vinh quang. Người bình thường, coi như không thể tu luyện tới nhất giai trở thành chính thức võ giả, cũng có thể tu luyện tới đoán thể cảnh thất bát trọng thiên tả phải. Nhưng là Tiêu Nhiên cái này kỳ hoa nhưng căn bản không thể. Tự nhiên là mọi người cười nhạo đối tượng. Đối với bốn phía những người cười nhạo cùng quái dị ánh mắt, Tiêu Nhiên cũng không để ý tới. Hiện tại hắn thậm chí có thể nói cũng không phải là trước kia cái Tiêu Nhiên. Lại sao vậy sẽ để ý những người này ánh mắt đây? Huống hồ hiện tại hắn không phải là cái kia quan hệ cũng không thể tu luyện phế vật. Hệ thống gia thân, coi như trở thành tuyệt thế cao thủ cũng là ngay trong tầm tay. Những người này nói, Tiêu Nhiên tự nhiên là sẽ không để ý. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật bay thẳng đến xa xa từ từ rời đi. Này trên mặt mấy người cũng có một chút kinh ngạc vẻ mặt. Cái kia gọi Tiêu Thần sắc mặt càng là không ngừng biến ảo. Sau đó nhìn Tiêu Nhiên rời đi bóng lưng oán hận đường. Một cái phế vật mà thôi. Chảnh quan hệ, hừ, sớm muộn giết chết ngươi. Mắng xong, liền mang theo ba người kia đi. Vây xem mọi người thấy không có náo nhiệt, cũng là từ từ tản đi. Từ trên đường phố đi ra, Tiêu Nhiên liền trực tiếp trở lại trong Tiêu gia. Lần này đúng là rất lợi hại thuận lợi. Tiến vào chính mình độc môn tiểu viện, Tiêu Nhiên liền trực tiếp đóng kín cửa sau đó cố gắng rửa mặt một phen. Đổi một thân quần áo sạch mới một lần nữa xuất viện tử. Mới vừa đi ra chính mình sân, đối diện liền xuất hiện một thân mặc trường sam màu trắng thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm mắt sao? Trường xem như là người bên trong Long Phượng. Khá là tuấn lãng, bất quá nhưng sinh một đôi mắt phượng để hắn bằng thêm mấy phần âm nhu khí chất. Khiến người ta xem có chút cảm giác không thoải mái giác. Mà Tiêu Nhiên nhìn người nọ, đồng tử nhất thời rụt lại một hồi. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó thu liễm, trên mặt không nhìn thấy chút nào vẻ mặt biến hóa. Tiêu Nhiên biểu đệ, vừa nãy nghe hạ nhân nói ngươi trở về. Ta liền chạy tới. Ngươi không thể chuyện gì chứ? Ngày hôm qua sao vậy hội một ngày cũng chưa có trở về. Hơn nữa nghe hạ nhân nói ngươi còn làm khá là chật vật. Bạch Sam thanh niên nhìn Tiêu Nhiên hiền lành hỏi, trên mặt thấu một ít quan tâm dáng dấp, chỉ là nội tâm làm sao liền không được mà biết rõ. Ha ha, hóa ra là Tiêu Hà biểu ca. Ta ngày hôm qua đi ra ngoài có chút việc, vì lẽ đó làm lại điểm chật vật. Bất quá cũng không có quan hệ đại sự. Ta đây không phải trở về sao? Làm phiền biểu ca quan tâm. Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo một nụ cười chậm rãi về. Đối diện người kia cũng là Tiêu Hà. Mà ngày hôm qua chút đem Tiêu Nhiên giết chết người, chỉ sợ sẽ là hắn phái đi. Nguyên bản Tiêu Nhiên ở Tiêu gia trẻ tuổi bên trong xếp hạng số 1. Mà cái này Tiêu Hà liền xếp hàng thứ 2. Bất quá lại bị Tiêu Nhiên thứ nhất quang mang hoàn toàn che lấp. Để hắn bị lòng đong cũng không có được gia tộc quá nặng bao nhiêu coi. Liền liền ghi hận trong lòng. Mãi đến tận Tiêu Nhiên có chuyện, hắn mới đột nhiên quật khởi. Đồng thời trở thành bây giờ Tiêu gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thậm chí Tiêu Nhiên hiện tại cũng hoài nghi. Mình không thể tu luyện. Khả năng cũng là trước mặt người dẫn đến. Tuy nhiên hắn cũng bất quá 17 nhiều một chút điểm. Thế nhưng là rất có tâm cơ. Chuyện như vậy cũng không phải là hoàn toàn không thể. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 4, Tiêu Huyên Nhi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.